lắng nghe câu hò. Thuyền ơi có nhớ bên trăng đến khi một già khăng khăng đợi thuyền, nhắn ai luôn giữ câu nguyện trong cơn bão tố. Vững bên lòng son ơi câu hò chiều nay, sao nghe nặng tình ai, hay là em bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi, gửi lời tin cho gió qua mấy câu thiết tha. Miền quê xa khuất chân trời, mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi, xa xa một đàn chim rẽ mây giang cánh lưng trời. Hỡi chim hãy dừng cho ta gửi tới phương xa. Cho bên cánh sông ngăn dễ gì chẳng được duyên anh với nàng, xé mây cho sáng trăng vàng khai sông nổi bên, cho nàng về anh ơi câu hò chiều nay. Tôi mang nặng tình ai nơi miền quê xa vắng.